Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, song thủ kiếm, hóa thân tử thần. Lâm Bạch đi qua một cái người gỗ thân thể tàn phế bên cạnh thời điểm. Chân khí bay vọt, đem trên mặt đất một thanh tam phẩm linh khí chi kiếm đánh bay đứng lên. Bị Lâm Bạch tay trái cầm ni, bọn hắn. Làm sao có thể đỡ nổi ta, cự thần tộc, các ngươi cũng đừng nghĩ ngăn trở ta kiếm. Lâm Bạch nắm chặt song kiếm, từng bước hướng đi cái kia bốn cái đặc thù người gỗ. Trong ánh mắt, lộ ra khủng bố sát ý, Lâm Bạch còn không hề từ bỏ. Hắn lại hướng đi cái kia bốn cái đặc thù người gỗ, còn phải tiếp tục tái chiến sao? Không có khả năng a. Lâm Bạch, cái này bốn cái người gỗ cường đại như vậy, làm sao khả năng đâu, ai, từ bỏ đi, ngươi đã là tiềm lực bảng đệ nhất, hà tất còn muốn đi không công tiễn tính mệnh đâu. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch hướng đi đường hầm người gỗ bên trong bóng lưng, đều là nhao nhao khuyên bảo nói rằng, giờ khắc này, bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch bóng lưng. Là như vậy dũng cảm, là như vậy nghĩa bạc vân thiên, hoàn toàn trước mặt cho dù có cự thần chặn đường, hắn kiếm cũng sẽ đem cự thần giết chết. Hừ hừ, không biết tự lượng sức mình, Diêu Phong cùng Hà Khiêm đối mặt liếc mắt, châm chọc cười rộ lên. Lúc này Diêu Phong cùng Hà Khiêm trên mặt lộ ra nụ cười ung dung, ánh mắt nhìn Lâm Bạch. Chờ lấy xem Lâm Bạch là như thế nào bị cái kia bốn cái đặc thù người gỗ hành hạ đến chết. Xoát xoát xoát xoát giữa lúc này, nhìn thấy Lâm Bạch không có chịu thua, bốn cái người gỗ nhất tề mà phát động, đồng giáp nhân khiêng cự kiếm, đối lấy Lâm Bạch xông đến như bay, mà đồng giáp nhân cùng ngân giáp nhân từ tả hữu hai bên mãnh kích mà đến. Kim giáp nhân nhảy lên giữa không trung, hai thanh kim sắc trường kiếm ở trong tay chiếu lấp lánh. Lực phách sơn hà hai kiếm rơi xuống, hết bốn cái đặc thù người gỗ đồng loạt ra tay. Lâm Bạch là chết chắc, rất nhiều võ giả nhìn thấy bốn cái đặc thù người gỗ liên hợp dựng lên. Cường đại như vậy lực lượng, oanh sát thiên hạ mà đến. Đều cảm thấy Lâm Bạch là chết chắc, không có khả năng tại đây một kiếm phía dưới có thể sống được hạ xuống. Lưu Kinh Tinh cười lạnh một tiếng, nhìn không cần chúng ta xuất thủ, ta phải khống chế một chút đường hầm người gỗ trưởng lão, để bọn hắn không nên nhúng tay. Thành Hoa cười lạnh nói, đúng vậy, cái này Lâm Bạch không biết sống chết. Rõ ràng đã là tiềm lực bảng đệ nhất, lại còn như vậy lỗ mãng đi khiêu chiến 20 quan. Bây giờ cho dù chết, cũng không trách người khác. Lúc này đường hầm người gỗ trưởng lão nhất tề vốn là muốn vọt vào cứu Lâm Bạch, nhưng khi bọn hắn khẽ động nháy mắt, một cổ tựa như Thái Sơn đông dạng áp lực rơi trên người bọn hắn. Cái này chín vị trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt hạ xuống. Thần sắc hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, trong đám người, Lưu Kinh Tinh mỉm cười nói rằng, hy vọng chín vị không muốn xen vào việc của người khác. Cái này chín vị trưởng lão sắc mặt trắng, nhợt, nhận ra Lưu Kinh Tinh thân phận, thần sắc dãy ruộng chốc lát sau khi đem vận chuyển chân khí. Một lần nữa trở lại trong đan điền, không xuất hiện ở tay, Lưu Kinh Tinh xuất thủ ngăn cản chín vị trưởng lão đi cứu Lâm Bạch. Mà bây giờ Lâm Bạch tại 20 quan nội, coi như là tứ cố vô thân, ủng ủng bốn cái đặc thù người gỗ nhất tề nổi giận chém mà xuống. Ngập trời kiếm quang đánh nát hư không đồng dạng đánh tới. Hư đột nhiên. Một đạo nhanh như thiểm điện ngân sắc chi mang xuất hiện ở Lâm Bạch bên trái. Lâm Bạch lạnh nhãn nhìn lại, ngân giáp nhân song kiếm hung mạnh đâm mà đến. Lâm Bạch kiếm tay trái lập tức ngăn cản đi lên, làm Lâm Bạch lập tức ngân giáp nhân công kích là lúc. Thiết giáp nhân xuất hiện ở Lâm Bạch bên phải, song kiếm mãnh kích mà đến. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, tay phải thanh ca kiếm giơ tay lên một đỡ, đem đồng giáp nhân kiếm pháp đỡ được. Cái kia chín vị trưởng lão nhìn thấy một màn này, nhất thời kinh hô lên. Một kiếm công, một kiếm thủ, công thủ thay thế, hoàn mỹ phòng ngự, đây là nhất tâm nhị dụng chi thuật. Trong nháy mắt, Lâm Bạch cùng ngân giáp nhân cùng đồng giáp nhân lẫn nhau ở giữa tháo dỡ hơn 10 chiêu. Mà Lâm Bạch cả hai tay, công phòng thay thế, hoàn mỹ ngăn lại sở hữu đến từ chính ngân giáp nhân cùng đồng giáp nhân công kích. Trong lúc nhất thời, cư nhiên đồng giáp nhân cùng ngân giáp nhân đều không làm gì được Lâm Bạch. Mà giờ khắc này, kim giáp nhân mãnh kích mà đến, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Lâm Bạch song kiếm một trận, đem kim giáp nhân song kiếm ngăn lại. Cùng lúc đó, đồng giáp nhân cũng là một kiếm mãnh kích mà đến. Lâm Bạch bay lên trời, đứng ở đồng giáp nhân bên trên cự kiếm Mani Ta Thiên. Lấy một địch bốn, Lâm Bạch cư nhiên không chút nào rơi vào hạ phong. Cư nhiên tại đồng giáp nhân cùng kim giáp nhân, ngân giáp nhân, thiết giáp nhân liên thủ phía dưới, như vậy ung dung. Rất nhiều võ giả nhìn thấy một màn này, đều là nhao nhao la hoảng lên. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, hiện tại đến ta. Lúc này, phong lôi thần rực lóe lên, mang theo Lâm Bạch thẳng đến thiết giáp nhân mãnh kích mà đi. Một kiếm xuyên qua trời cao bắn tới, đồng giáp nhân khẽ động, ngăn trở Lâm Bạch một kiếm mani có thể vào thời khắc này. Lâm Bạch kiếm tay trái khẽ động, đem kiếm trong tay phải chuyển đổi phòng ngự, mà kiếm tay trái tấn công mạnh hướng ngân giáp nhân. Vừa rồi Lâm Bạch đánh nghi binh thiết giáp nhân, nhường đồng giáp nhân đi qua cứu thiết giáp nhân. Trong nháy mắt này, Lâm Bạch lập tức trao đổi công thủ, một kiếm hung mạnh đâm hướng ngân giáp nhân. Không có đồng giáp nhân đúng lúc phòng ngự, Lâm Bạch quả đoán một kiếm liền đem ngân giáp nhân đầu lâu đục lỗ. Đùng đùng, ngân giáp nhân bị Lâm Bạch đục lỗ đầu lâu, toàn thân tản mát thành mảnh vụn, rơi trên mặt đất. Hà Khiêm nhìn thấy một màn này đột nhiên kinh hô lên. Đây là chuyện như thế nào? Hắn rõ ràng là công hướng thiết giáp nhân, làm sao đột nhiên đem ngân giáp nhân đánh chết? Diêu Phong cũng là một mảnh kinh ngạc nói rằng, đúng vậy, trong nháy mắt thay đổi kiếm phong, ta sao nha? Các ngươi phát hiện không có? Lâm Bạch kiếm lộ hình như là cùng những thứ này người gỗ giống nhau như đúc, song thủ kiếm yêu cầu nhất tâm nhị dụng, võ giả tầm thường căn bản là không có cách làm được a. Lâm Bạch cư nhiên nắm giữ song thủ kiếm bí quyết, một kiếm công, một kiếm thủ, song kiếm công, song kiếm thủ, bốn chiêu này ở giữa tới hồi biến hóa. Như vậy là một cái thật nhỏ sai lầm Lâm Bạch cũng có thể bị đánh chết. Mà Lâm Bạch lúc này cư nhiên làm được hoàn mỹ chuyển đổi, quá bất khả tư nghị. Lâm Bạch quả nhiên không hổ là kiếm đạo kỳ tài a. Đúng nha, thế nhân tài cũng coi là thiên dung thành đệ nhất kiếm tu nha. Cái gì Hà Khiêm, cùng Lâm Bạch so sánh cách biệt quá xa. Lúc này rất nhiều võ giả đều nhận định Lâm Bạch mới là thiên dung thành đệ nhất kiếm tu, nhao nhao kinh hô lên. Hà Khiêm đứng ở trong đám người, nghe thấy xung quanh võ giả thanh âm, khí sắc mặt phồng hồng, cắn răng nghiến lợi. Lâm Bạch, ngươi chờ, ta Hà Khiêm mất đi tất cả, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ tự tay cầm về, ta sẽ đưa ngươi dẫm tại dưới chân, nhường thiên hạ võ giả tất cả xem một chút, ai mới là thiên dung thành đệ nhất kiếm tu. Hà Khiêm tức giận không thôi nói rằng. Mà giờ khắc này, đường hầm người gỗ bên trong, ác chiến vẫn còn tiếp tục. Lâm Bạch chuyển đổi công thủ sau khi một kiếm giết ngân giáp nhân. Giết ngân giáp nhân, Lâm Bạch không có bên tay trái sau cố chi buồn, liền có thể toàn tâm chuyên chú đi giải quyết đồng giáp nhân. Ngươi cái này cự kiếm, lúc này có thể kháng cự không được ta kiếm. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, song kiếm tề động, trước sau nổi giận chém mà xuống. Hai đạo kiếm khí gào thét thiên địa, xé rách trường không oanh kích mà đi. Một tiếng, đồng giáp nhân trong tay cự kiếm trực tiếp bị Lâm Bạch đánh nát. Thuấn tức, hai đạo lóe lên ánh bạc, Lâm Bạch hóa thành tàn ảnh nhằm phía thiết giáp nhân cùng đồng giáp nhân trước mặt. Song kiếm tả hữu mãnh liệt đâm mà đi, hai kiếm đồng thời xuyên qua đồng giáp nhân cùng thiết giáp nhân đầu lâu. Ùng ùng, đồng giáp nhân cùng thiết giáp nhân trực tiếp hóa thành mảnh vụn, rơi xuống đất. Cuối cùng một cái, kim giáp nhân lúc này nhìn thấy Lâm Bạch lôi đình thủ đoạn, tại tốc độ ánh sáng ở giữa liền giết ngân giáp nhân, đồng giáp nhân cùng thiết giáp nhân. Duy chỉ còn lại có một cái kim giáp nhân. Lẽ nào hôm nay Lâm Bạch thật muốn sáng lập vạn cổ thần thoại, trở thành đường hầm người gỗ thiên cổ tới nay cái thứ nhất đi qua 20 quan võ giả. Rất nhiều võ giả sắc mặt hoảng sợ, thần sắc nhưng là chờ mong nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch giết ngân giáp nhân, đồng giáp nhân, thiết giáp nhân sau, ngẩng đầu nhìn về phía kim giáp nhân, song kiếm trong tay, Lâm Bạch tựa như hóa thần tử thần, thế không thể đỡ muốn tiêu diệt thiên địa sinh linh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.